Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, chương 83, tập kích Konoha chi đúng lúc chạy tới. Naruto, Bạch lo lắng đứng ở cách đó không xa, nhìn còn không chút sứt mẻ ngồi ở chỗ đó Naruto, lúc này trong lòng hết sức bất an, không biết Konoha thôn bây giờ phát sinh chuyện gì. Ino cùng Hinata trên người đưa tin ngọc bài đều tan nát hồng đã đi tới. Hỏi, Bạch, Naruto còn có động tĩnh sao? Đúng, hồng nghỉ, ta cực kỳ lo lắng Hinata. Ino cùng Sunet tỉ tỉ, không biết trong thôn xảy ra chuyện gì. Bột mì mang vẻ lo lắng nói, ta cũng cực kỳ lo lắng, nhưng là chúng ta không có Naruto trợ giúp nói. Không có khả năng trong nháy mắt chạy trở về. Hồng nói rằng, đang nổi tiếng, chờ không trung nữ cảm thấy vạn phần lo lắng thời điểm. Liền thấy Naruto chung quanh che đậy trận pháp tiêu thất. Một hồi dường như thanh phong biến hóa mưa một dạng gió nhẹ lướt qua. Để ở nơi này có nhiều người cảm thấy tinh thần vì đó rung một cái. Naruto đứng dậy, thân một cái vươn người. Trên người dường như bạo động một cái bùm bùm loạn hưởng. Các ngươi đều ở đây à? Naruto xem cùng với chính mình các nữ nhân nói rằng. Hồng Ninh tới, nhìn Naruto hỏi. Naruto, cảm giác ngươi thật giống như trở nên không phải thai chi dạng. Phải không? Naruto mỉm cười nói ra. Là, vâng, đúng, không giống nhau. Cảm giác này cũng thực không tồi à? Một cái hoàn toàn bất đồng tầng thứ. Naruto, trong thôn dường như gặp chuyện không may. Ngươi xem, Bạch vội vàng nói. Lại lấy ra ngọc bài toái phiến. Naruto híp đôi mắt một cái. Lạnh giọng nói, không ngờ tới cái tên kia không ngừng khuyến cáo của ta. Vẫn là tới mức độ này. Đi không đem chuẩn bị xong đồ đạc cầm lên. Chúng ta trở về làng. Konoha trên sân thượng. Thiên đạo Pain đã biết Naruto tin tức sau đó, hướng về phía Sunet nói ra, cuối cùng có thể ở nói một câu sao, các ngươi dưới chân chakra là vì ứng đối ta mà dùng sao? Xem ra các ngươi là hiểu ta năng lực a. Thiên đạo đã sớm chú ý tới Sunet mấy người đang trên chân ngưng tụ tùy thời có thể ứng đối có. Chuyện xảy ra chakra, ở áp đảo tính lực lượng trước mặt. Hết thảy đều là không có chút ý nghĩa nào. Những thứ này đều bị các ngươi những thứ này đánh qua sở chứng minh rồi. Chỉ cần các ngươi còn cho rằng các ngươi là cái này thế giới nhân vật chính. Cũng sẽ không đem chính mình suy nghĩ ở tử vong trong. Như vậy dễ hiểu đắm chìm trong hòa bình trong trò chơi. Giết người nói sẽ có bị người giết một ngày. Căm hận sẽ đem hai người này nối liền cùng một chỗ. Thiên đạo tầng tầng không ngớt nói một đống tự nhận là rất giàu có triết lý lời nói. Thực sự là một bên nói bậy nói bạ. Sunet cau mày nói rằng, thiên đạo lơ đễnh tiếp tục nói ra. Chiến đấu sẽ kèm theo song phương tử vong. Vết thương cùng đau đớn, chúng ta nước lớn cũng vẫn thừa nhận thống khổ. Không muốn tự cấp ngươi những thứ này hành vi tìm kiếm viện cớ. Sunet trực tiếp bác bỏ nói. Thiên đạo dùng một loại tàn nhẫn nhãn thần nhìn lại, sau đó quay đầu đi nhàn nhàn nói, thật là tức cười cảm thụ đau đớn a, suy nghĩ thống khổ a, tiếp thu thống khổ a. Thiên đạo nói thân thể từ từ bay, oành, bị nhân gian đạo nắm si run. Trên đầu bị nhân gian đạo lấy ra một đạo nhàn nhạt dường như khí thể thứ đổ thông thường. Thân thể từ từ ngã xuống. Shizun tỷ, Ino lập tức chạy đi tới, đem Shizun ôm vào trong lòng. Lúc này Ino phát hiện Shizun đã không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu Konoha thôn còn lại. Chiến đấu địa phương, đồng thời xuất hiện chuyện rất kỳ quái. Tứ ngược thông linh thú đều ở đây cũng trong lúc đó tiêu thất. Cùng Konoha ninja chiến đấu còn lại Pain, cũng đều tại mọi người trước mắt tiêu thất. Mới vừa rồi còn đang cùng bên chiến đấu Asuma, ngậm thuốc lá nói ra, rút lui sao, bất quá ta có loại cảm giác xấu, Asuma đội trưởng. Ngươi xem, bên cạnh một gã ninja chỉ vào bầu trời nói rằng. Asuma ngẩng đầu liền thấy phiêu phù ở bầu trời thiên đạo bên Konoha vòng ngoài trong rừng rậm. Xúc sinh đạo đem ngoại trừ thiên đạo bên ngoài những người khác toàn bộ thông linh trở về. Conan kỳ quái hỏi, chuyện gì xảy ra? Cần chiêu đó, xúc sinh đạo đáp. Conan, ngươi chính là trở về à? Xúc sinh đạo nói rằng. Conan trầm mặc một chút, nói ra, ta biết rồi, bất quá cái kia nhẫn thuật sẽ rút ngắn tánh mạng của ngươi. Conan vẫn chưa nói hết, lục đạo toàn bộ đều ngã xuống, tất cả chakra toàn bộ tập trung đạo thiên đạo trên người. Vô luận như thế nào đều phải động thủ sao? Nagato, Conan nhìn về phía Konoha bầu trời, lẩm bẩm nói, Hokage đại lâu trên bình đài. Sunet nhìn lên trên trời thiên đạo cảm giác vô cùng không tốt. Đột nhiên Sunet vang lên Naruto nói qua một câu nói. Shinra Tensei cái này nhẫn thuật có một tăng mạnh hình thức. Thế nhưng cần tiêu hao rất lớn chakra. Cái kia uy lực thì vốn có hủy diệt, chết tiệt. Chúng ta muốn ngăn cản người này. Hắn sẽ đem Konoha thôn toàn bộ hủy diệt. Sunet trực tiếp nhảy xuống dưới. Hướng về phía thiên đạo liền xông tới. Ta sẽ không quên Yahiko thống khổ. Thiên đạo từ từ đem cánh tay mở ra. Nói ra, liền từ nơi đây bắt đầu. Để thế giới cảm thụ thống khổ ông, trên bầu trời một đạo bạch quang chợt nổi lên. Quang mang đem Konoha toàn bộ đều bao phủ. Shinra Tensei, đắc đông kiến trúc dường như trang giấy giống nhau bị kéo thành xem toái. Phiến, khối lớn hài cốt bị không tốn sức chút nào ném tới không trung, vù vù, trung tâm sinh ra phong bão. Tịch quyển chứ ven đường tất cả mọi thứ, dường như sóng thần một dạng đem trên mặt đất tất cả mọi thứ không chút lưu tình toàn bộ cuốn đi. Thẳng đến ở Konoha tường vây phía dưới, mới, chỉ có, khó khăn lắm ngừng lại, chỗ đi qua bày biện ra địa ngục một dạng cảnh tượng. Ở một vùng phế tích bên trên, một cái nho nhỏ vật trang sức bị lọt đi ra. Nếu là Hinata ở chỗ này, liếc mắt là có thể chứng kiến đây là bạch tự mình làm cho Naruto quà nhỏ. Khái khái, bao vây lấy Sakura Oxen từ dưới đất chui ra. Đem Sakura từ ở trong thân thể phóng ra. Sakura từ từ ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn bốn phía. Kinh ngạc phát hiện xa xa xuất hiện một cái cự đại hố sâu. Đường kính ước chừng đều nửa Konoha thôn lớn như vậy, tại sao phải biến thành cái dạng này? Tí tách, Sakura nước mắt không ngừng giọt xuống tới. Naruto, Sasuke, các ngươi ở nơi nào a? Mau trở lại a! Siêu, một vùng phế tích bên trên, xuất hiện hai nam ba nữ nhân năm nhân ảnh, chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Một giọng nam nói ra, Naruto, nơi này là, xem ra chúng ta về trễ. Sasuke, người đến bất ngờ chính là Sakura mong đợi Naruto cùng Sasuke. Còn có Naruto mang về hồng, Anko cùng bạch, đông, một đoạn bức tường đổ bị đẩy ra. Một gã Anbu từ bên trong đi ra, hướng về phía sau Sunet nói ra, Sunet đại nhân, ngài không có sao chứ? A, Sunet hơi mệt mỏi nói rằng, nhưng khi Sunet ngẩng đầu lên lại bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Cái này đây là chuyện gì xảy ra? Sunet phẫn nộ nói ra. Không thể tha thứ, không thể tha thứ. Pain, bởi chakra sử dụng quá độ, Sunet hiện tại đã phi thường hư nhược rồi. Tuy là Naruto cho tới nay cho Sunet chịu không ít thứ tốt. Thế nhưng chân chính có thể bị Sunet biến hóa để cho bản thân sử dụng cũng là phi thường chí ít. Bằng không Naruto như thế sẽ gấp như vậy luyện chế nghịch thiên đan. Cho mình các nữ nhân sử dụng. Anbu quay đầu liền phát hiện Sunet trên trán tiêu ký tiêu thất. Giật mình thầm nghĩ, đã phóng ra sang tạo tái sinh thuật sao? Đem hết thầy chakra thì cho ốc sen đại nhân. Vì người người trong thôn. Khỏi bị pên thuật độc thủ, nói như vậy liền thực sự, phóng nhãn chỗ, không ngừng có ốc sên đem trong cơ thể người thả đi ra. Không có sao chứ, Iruka, một gã ninja đi tới Iruka trước mặt, nhìn hư nhược, Iruka lập tức hỏi, ốc sên dùng xin lỗi giọng nói ra, rất xin lỗi, chỉ là bao vây mọi người, ta cũng đã hết toàn lực, đây không phải là ốc sên đại nhân sai. Iruka từ dưới đất bò dậy nói rằng, hy vọng tất cả mọi người có thể bình an vô sự, loảng xoảng, mặt đất bị đánh ra khỏi một cái hang. Bên trong không ngừng bay ra côn trùng, ngay sau đó trong động bị côn trùng bảo vệ Aburame Shino cùng hai người khác liền từ phía dưới leo. Lên, phanh, Konohamaru đỡ Ebisu từ bên trong phế tích đi ra. Xem ra là không có chịu cái gì nghiêm trọng tổn thương. Ebisu xin lỗi nói ra. Xin lỗi, Konohamaru, lúc đầu đệ tam đại nhân đang đi ra ngoài phía trước. Là nhờ vả ta tới chiếu cố ngươi. Hiện tại ngược lại là muốn ngươi tới chiếu cố. Ta đã trưởng thành, Ebisu lão sư, Konohamaru nói rằng, khái khái, Choji từ ốc sên trong cơ thể đi ra. Chứng kiến Chu gia cùng Kakashi lộ ra bi thương biểu tình. Phụ thân, Kakashi lão sư, tí tách Choji nước mắt từng giọt rơi vào phía dưới toái thạch mặt trên Ino ở phủ. Cận sẽ cùng Hinata, đem Shizun cẩn thận để dưới đất. Ino cùng Hinata không dám tin tưởng Shizun cứ như vậy chết. Shizun tỉ, vù vù, thiên đạo ở trong bụi mù đi từ từ. Thưởng thức cùng với chính mình chế tạo kiệt tác. Lúc này Sunet ngăn ở trước mặt của hắn. Người cái này dày xéo các tổ tiên lưu lại bảo vật cùng mơ ước tên. Ta tuyệt sẽ không tha thứ cho ngươi. Ở chỗ này ta muốn làm Hokage cùng ngươi làm kết thúc. Sunet cáu kỉnh nói rằng. Thiên đạo nhìn Sunet, không cảm tình chút nào nói ra. Xem ra ngươi là có chút lý giải đau đớn nữa à. Vốn đang không muốn sẽ đi ngay bây giờ tìm ngươi. Không ngờ tới ngươi đến lúc đó đưa tới cửa. Như vậy, siêu thiên đạo xuất ra kim loại đen bồng. Hướng về phía Sunet liền đâm đi qua. Trong miệng còn nói ra. Ta trước hết giải quyết ngươi sau đó. Lại đi tìm, Ken, đang ở sắp đâm tới Sunet thời điểm. Từ bên cạnh đưa ra một tay. Vững vàng đem thiên đạo trong tay gậy kim loại bắt lại. Sunet lúc này cảm giác được một cái thực lực mạnh mẽ cánh tay. Đưa nàng ngăn ở trong lòng. Bên tai vang lên thanh âm quen thuộc nói. Là, vâng, đúng, muốn tới tìm ta sao? Nagato, cái kia là. Sakura bên người một cái Hyuga nhất tộc ninja. Nhìn phía dưới đột nhiên nói ra. Cái kia là Naruto cùng Sasuke đã trở về, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.